Đạo Đức Kinh, chương 1. A. Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. B. Vô danh thiên địa chi thỉ, hữu danh vạn vật chi mẫu. C. Cố, thường vô dục, dĩ quan kỳ diệu, thường hữu dục, dĩ quan kỳ kiếu. D. Thử lưỡng giả đồng, xuất nhi dị danh, đồng dị chi quyền, quyền chi hữu quyền, chúng diệu chi môn. Dịch nghĩa: A. Đạo mà ta có thể gọi được, không còn phải là đạo thường. Danh mà ta có thể gọi được, không còn phải là danh thường. B. Không tên là gốc của trời đất, có tên là mẹ của vạn vật. C. Bởi vậy, thường không tư dục mới nhận được chỗ quyền diệu của đạo. Thường bị tư dục nên chỉ thấy chỗ chia lìa của đạo. D. Hai cái đó đồng với nhau, cùng một gốc, tên khác nhau. Đồng nên gọi quyền, quyền rồi lại quyền. Đó là cửa vào ra của mọi quyền diệu trong trời đất. Bình chú. A. Đạo là một danh từ cưỡng dụng để chỉ cái lẽ tuyệt đối, cái bản thể của trời đất. Vì là một lẽ tuyệt đối nên không thể dùng đến một danh từ tương đối nhị nguyên mà ám chỉ. Đã dùng đến một danh từ tương đối nhị nguyên mà gọi tên, tức không còn phải là cái đạo vĩnh cửu bất biến tuyệt đối nữa. Thường có nghĩa là vĩnh cửu bất biến. Câu danh khả danh phi thường danh đồng một ý nghĩa như câu trên. Đây là nguyên lý đẻ ra thuyết vô danh của Lão Tử. Danh từ bất luận để ám chỉ vật gì đều có cái nghĩa hạn định của nó, cho nên không thể nào dùng đến một tiếng gì trong giới nhị nguyên tương đối để trỏ vào cái lẽ tuyệt đối thường tồn và bất biến. Ta đã thấy đây là đối phương của thuyết chánh danh của Nho gia. Tại sao Lão Tử chủ trương vô danh? Là vì như sau đây ta sẽ thấy. Theo Lão Tử, hễ có thiện là có ác, có thị là có phi, cho nên không thể chánh danh được, bởi không có danh từ nào tuyệt đối. Vì thật ra, phải hơn quấy, tốt hơn xấu, khôn hơn dại, thì có gì là thật phải, thật tốt, thật khôn đâu mà nói. Và cũng vì vậy mà Lão Tử mới chủ trương bất ngôn chi giáo ở chương sau đây. Ngay câu đầu này, Lão Tử đã chỉ định rõ rệt lập trường triết lý của ông. B. Không tên, vô danh là cái thể. Có tên, hữu danh là cái tướng. Không tên là chỉ về thời kỳ tiên thiên, đạo chưa hiển lộ ra. Có tên là chỉ về thời kỳ hậu thiên, lúc mà đạo đã hiển lộ ra, cùng một ý với chữ danh tướng của nhà Phật. Đây cũng là ý nghĩa của câu hữu sanh ư vô của Lão Tử sau này. Câu 1 và 2 thừa tiếp nhau. Câu trên là thể, câu dưới là tướng. C. Không tư dục, vô dục, tức là không bị tư tâm cái tâm sai biệt, sai sử. Không phân nhĩ ngã thì mới nhận thấy được chỗ một của vạn sự vạn vật trên đời, tức là chỗ nhất nguyên quyền diệu của đạo. Bị tư dục, hữu dục, tức là bị tư tâm khu xử thì chỉ nhìn thấy vạn vật sai biệt bên ngoài của sự vật trên đời. Chữ dục của Lão Tử dùng đây là ám chỉ tư dục do nhãn kiến nhị nguyên gây ra. Diệu nghĩa là tinh vi, rất nhỏ đến không thể phân biệt được ranh giới. Chữ kiếu nghĩa là sai biệt cái chỗ chia phân ranh giới, đồng nghĩa với chữ khúc là vụn vặt. D. Đoạn này thêm ý cho đoạn trên, lại cũng là đoạn cực kỳ quan trọng, nói lên sự bình đẳng của hai nguyên lý âm dương, nghĩa là của tất cả mọi cặp mâu thuẫn trên đời. Thử lưỡng giả đồng. Hai cái đó là ám chỉ vô danh và hữu danh. Vô dục và hữu dục thực sự không phải là hai mà chỉ là một. Nó là bề mặt bề trái của một tấm huy chương, nói theo danh từ ngày nay. Hai cái đó đồng với nhau. Tên tuy khác nhau nhưng đồng một gốc mà ra, đều dính nhau là một khối. Đây là then chốt của triết học Lão Tử, cái học quyền đồng của ông mà Trang Tử đã diễn rộng ở Thiên Tề Vật. Đồng dị chi quyền. Đồng với nhau nên gọi là quyền. Quyền, nghĩa đen là đen tối, sâu kín, hòa lẫn một màu. Nghĩa bóng là không thể phân biệt được giữa cái vô và cái hữu vì nó đã đồng với nhau. Thử lưỡng giả đồng, về phẩm cũng như về sự hiện hữu. Đồng xuất không cái nào có trước cái nào, cả hai đều là điều kiện lẫn nhau. Hễ có cái này làm gì có cái kia. Xem chương 2 giải rõ lẽ đó. Cái quyền rồi lại quyền hơn nữa, đó là chỗ vào ra biến hóa của vạn vật trong vũ trụ, ám chỉ đạo. Chương này là nền tảng của toàn thể quyển Đạo Đức Kinh, có thể chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất gồm các đoạn 1, 2 bàn về thể và tướng của đạo. Phần thứ hai gồm các tiểu đoạn 3, 4, 5, 6 bàn về tác dụng của đạo, tức là phương pháp để đi đến sự quyền đồng. Đoạn 4 bổ túc ý nghĩa đoạn trên. Đoạn 5 bổ túc ý nghĩa câu 4. Câu 6 dọn đường cho các chương sau. Chương này đề cao giá trị của sự lặng thinh, của công dụng chữ tịnh, nền tảng của đạo học Đông Phương vượt khỏi lý trí và văn tự. Tịnh là nắm vững luật quân bình, đạo để mà dĩ bất biến ứng vạn biến. Chương 2. A. 1. Thiên hạ. Giai tri mỹ chi vi mỹ từ ác dĩ. Giai tri thiện chi vi thiện từ bất thiện dĩ. 2. Cố. Hữu vô tương sanh, nan dĩ tương thành, trường đoạn tương hình, cao hạ tương khuynh, âm thinh tương hòa, tiền hậu tương tùy. B. Thị dĩ thánh nhân, xử vô vi chi sự. A. Hành bất ngôn chi giáo. B. Vạn vật tác yên nhi bất từ. C. Sanh nhi bất hữu. D. Vi nhi bất thị. E. Công thành nhi phất cư, phù duy phất cư, thị dĩ bất khứ. Dịch nghĩa. A. 1. Thiên hạ đều biết tốt là tốt thì đã có xấu rồi, đều biết lành là lành thì đã có cái chẳng lành rồi. 2. Bởi vậy, có với không cùng sanh, khó và dễ cùng thành, cao và thấp cùng chiều, vọng và tiếng cùng quả, trước và sau cùng theo. B. Vậy nên thánh nhân dùng vô vi mà xử sự, dùng bất ngôn mà dạy dỗ, để cho vạn vật nên mà không cản, tạo ra mà không chiếm đoạt, làm mà không cậy công, thành công mà không ở lại, vì bởi không ở lại nên không bị bỏ đi. Bình chú. A. Sự vật trong thiên hạ như tốt xấu, lớn nhỏ, dài ngắn, sướng khổ đều do đối đãi mà có. Phàm có tốt phải có xấu, có lớn ắt phải có nhỏ, có dài phải có ngắn, có sướng ắt phải có khổ, việc gì cũng có bề trái cả. Có tốt thì có xấu, có sướng thì có khổ, làm gì thực sự gọi rằng tốt là tốt hơn cái xấu, xấu hơn cái tốt mà thôi. Mà thường tình của thiên hạ thì cầu tốt bỏ xấu, nguyện sướng xá khổ nên mới sanh ra lắm việc. Phải hay quấy là một giá trị tương đối, không có giá trị nào tuyệt đối. Huống chi phải quấy tốt xấu là điều kiện lẫn nhau, cũng như âm dương tối sáng, không thể rời nhau mà đơn phương tồn tại. B. Thánh nhân biết vậy nên không thiên hẳn bên nào, lấy vô vi mà xử sự, lấy bất ngôn mà giải đời. Vô vi không phải là không làm như người ta thường hiểu, mà là làm theo đạo, nghĩa là có chỉ dạy thì dùng đến phép bất ngôn chi giáo, để cho vạn vật nên mà không cản, sống mà không chiếm đoạt, làm mà không cậy công, thành công mà không ở lại. A. Bất ngôn. Cũng không phải là không nói, mà không nói đến thị phi thiện ác. Bởi nói thị thì phi dấy lên, nói thiện thì ác dấy lên. Bất ngôn chi giáo cũng có nghĩa là giáo lý không có giáo điều cố định. Đó là nghĩa thứ nhất của vô vi. B. Để cho vạn vật nên mà không cản, là để cho vạn vật yên trong chỗ sanh thành tự nhiên mà không dụng tư tâm xen vào sự tự sinh tự quá của nó. Đó là nghĩa thứ hai của vô vi. C. Tạo ra mà không cho là của mình, giúp cho vạn vật sống theo chúng mà không chiếm làm của riêng. Đó là nghĩa thứ ba của vô vi. D. Làm mà không cậy công, hành động tự nhiên giúp đời mà không cho, đó là công riêng của mình. Không tin tưởng rằng không có mình thì trong thiên hạ sẽ không còn ai làm được. Đó là nghĩa thứ tư của vô vi. E. Thành công mà không ở lại, vì những lẽ đã nói trên, tức là chỗ sau này Lão Tử nói công toại thần thối thiền chi đạo. Đó là nghĩa thứ năm của vô vi. Vì bởi không ở lại nên không bị bỏ đi. Thánh nhân là kẻ biết rõ cái đạo cao hạ tương khuynh, tức là cái đạo vật cùng tác biến, vật cực tác phản đã nói ở trên. Nên tác động không thể để cho nó khuynh đảo biến thiên phản phúc. Vì vậy mà, công thành nhi phất cư và đã không ở lại làm sao bị bỏ đi. Toàn chương bàn về hai chữ vô vi, hành vi của con người. Vô kỷ, vô công và vô danh. Vô kỷ nên vạn vật tác yên nhi bất từ, sinh nhi bất hữu. Vô danh nên di nhi bất thị. Vô công nên công thành nhi phất cư. Chương này thừa thượng tiếp hạ, dằn khí nhất quán. Tiếp theo chương nhất mà bài giải cái luật mâu thuẫn trên đời. Đoạn 1 và 2 thừa tiếp theo, một nhân một quả. Đoạn B bài giải hành vi của thánh nhân do sự nhận định nguyên lý mâu thuẫn tương đồng của đoạn 1-2. Giải cái nghĩa vô vi chi sự, văn tự ý tưởng đối nhau chan chát. Các chương khác trong quyển sách phần nhiều là để giải thích hai chương trên đây mà thôi. Đoạn A trên đây được giải thêm ở chương 22, khúc tắc toàn. Khúc là phần phiến diện của cái toàn, đạo. Hữu vô, nan dị, trường đoạn, cao hạ, âm thinh, tiền hậu, vân vân. Phải là danh từ kép, thành một khối bất khả phân, tách rời ra, mỗi danh từ hữu hay vô, nan hay dị, vân vân. Chỉ là một thực tại phiến diện, là khúc. Người có một sự hiểu biết phiến diện theo diễn nguyên, gọi là khúc sĩ. Chương 3. A. Bất thượng hiền, sử dân bất tranh, bất quý nàng đắc chi quá, sử dân bất di đạo, bất kiến khả dục, sử dân tâm bất loạn. B. Thị dĩ thánh nhân chi trị, hư kỳ tâm, thực kỳ phúc, nhược kỳ chí, cường kỳ cốt, thường sử dân vô tri vô dục, sử phù trí giả bất cảm di giả. C. Vi vô vi, tắc vô bất trị. Dịch nghĩa. A. Không tôn bậc hiền tài khiến cho dân không tranh giành, không quý của khó đặng khiến cho dân không trộm cướp, không phô điều ham muốn khiến cho lòng dân không loạn. B. Vì vậy cái trị của thánh nhân là làm cho dân hư lòng, no dạ, yếu chí, mạnh xương, thường khiến cho dân không biết không ham, khiến cho kẻ trí không dám dùng đến cái khôn của mình. C. Nếu làm theo vô vi, ắt không có gì là không trị. Bình chú. Bất thượng hiền sử dân bất tranh. Trọng bậc hiền tài, tức là xúi dục lòng dân tranh giành, làm bậc hiền tài để được người người quý trọng. Quý của khó đặng, tức là xúi dục lòng dân tranh giành chiếm đoạt để được người người thèm muốn món đồ sở hữu khó kiếm của mình. Trộm cướp nhân đó mà nổi lên, vì bậc trị nước đã gợi được lòng tham của con người. Tóm lại, hễ còn đem những gì làm cho người người thèm muốn mà tranh giành nhau là khơi nguồn cho trộm cướp chiến tranh. Bậc hiện tại cũng như của khó đặng là những cái mồi làm cho lòng dân sanh loạn. Nó có khác nào những chất củi khô làm bổi cho ngọn lửa tham dục dấy lên. Vậy trị loạn, tích cực, sao bằng phòng loạn tiêu cực, rút củi ra thì lửa tắt đi. Không tôn bậc hiền tài, không quý của khó đặng, không phô trương những điều mà lòng người tham muốn, đó là phép để dứt nguồn tham muốn của dân. B. Hư kỳ tâm, thực kỳ phúc. Hư lòng là lòng không không, là lòng không tham dục, vì không bận mắt trong thị phi thiện ác dinh nhục nữa. Hư đây đồng với chữ không của nhà Phật, tức là cái tâm chân không. No dạ khiến cho người no ấm, không vì cơ hàng mà sanh ra tham dục. Nhược kỳ chí, yếu chí. Chí, đây là sức cố gắng, là ám chỉ tham vọng để chiếm đoạt cho kỳ được tham vọng. Yếu chí là làm cho lòng tham đoạt không chỗ dùng mà yếu đi. Kẻ biết hành động theo vô vi thì thuận với tự nhiên mà làm. Thuận với tự nhiên mà làm thì không hay là có làm, đâu cần gì ý chí. Lấy nhân lực, dụng tư tâm mà cưỡng lại với tự nhiên thì phải dùng đến chí. Không dụng tư tâm, hợp nhân lực với thiên lực mà thuận với tự nhiên thì đâu phải dùng đến chí nữa. Cá và nước thuận với nhau nên cá không hay là có nước. Cá đâu cần phải cố gắng. Hành động mà đến chỗ hoàn toàn là làm mà không hay là mình làm. Là một cách tự nhiên mà nhà Phật gọi là hành động vô tâm. Cường kỳ cốt, mạnh xương là được dồi dào sức khỏe. Kẻ bạc nhược là kẻ thường có tâm cảm tự ti, cho nên dễ có nhiều lòng tham vọng. Sử dân vô tri vô dục, khiến cho dân không biết không tham. Biết đây là ám chỉ sự hiểu biết thông thường, cái biết về thị phi thiện ác, nguồn gốc của sự đèo bồng tham muốn. Đó là cái mà Trang Tử gọi là tiểu tri, cái biết vụn vặt chi li của lý trí, chứ không phải cái đại tri, cái biết bao gồm tổng quát của trực giác. Nếu đã vô tri thì sẽ vô dục, vì không đèo bồng tham muốn do so sánh phân chia vinh nhục lợi hại mà có. Dân mà trở lại thuần phát, không trọng hiền, không quý của khó đặng, không bị ngoại vật lôi cuốn, thì kẻ trí mưu xảo quyệt nương đâu mà dám dùng đến cái khôn của họ. Kẻ mà còn nhiều tham vọng thì lấy tham vọng mà dụ. Kẻ đã tuyệt lòng tham vọng thì còn lấy cái gì để mà rối loạn được lòng. Và đây cũng đồng một ý với câu vì ta không tranh nên không ai tranh nổi với ta của Lão Tử. C. Kết luận toàn chương. Lấy vô vi mà trị thì không có gì là không trị. Chương 4. A. Đạo xung nhi dụng chi hoặc bất doanh, nguyên hệ tử vãng vật chi tông. B. Tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân, hòa kỳ quang, đồng kỳ trần. C. Trạm hệ tử hoặc tồn, ngô bất tri thụy chi tử. Tượng đế chi tiên. Dịch nghĩa: A. Đạo thì trống không, nhưng đổ vô mãi mà không đầy. Đạo như vực thẳm, dường như tổ tông của vạn vật. B. Nó làm nhục bén nhọn, tháo gỡ rối rắm, điều hòa ánh sáng, đồng cùng bụi bặm. C. Nó trong trẻo thai, lại dường như trường tồn, ta không biết nó là con ai. Dường như có trước thiên đế. Bình chú. Chương này chuyên nói về cái thể và cái dụng của đạo. Thể của đạo không thể dùng lời nói mà hình dung được, thì nguyên thủy của đạo cũng không sao nói ra đặng. Ta chỉ có thể hiểu đạo dường như có trước tạo vật, nhưng không thể biết đạo do đâu mà ra. C. Tuy là hư không mà dụng không hết, lấy không cùng, linh hoạt vô cùng. A. Bén nhọn rối rắm thì đạo làm cho nhục bén gỡ rối. Đạo dung hòa tất cả mọi trình độ hiểu biết về thị phi thiện ác, hòa kỳ quan. Đạo cũng hòa lẫn cái trong sạch và dơ bẩn, không phân thanh trọc gì cả. Vậy mà đạo vẫn trong trẻo lạ lùng. B. Thể của đạo thật khó biết, Dụng của đạo thật khó hiểu. Vì vậy, Lão Tử dùng toàn những chữ không quyết định như hoặc, tử, ngô bất tri, đúng với câu danh khả danh phi thường danh đã nêu ở chương đầu. Tóa kỳ nhuệ, giải kỳ phân, hòa kỳ quang, đồng kỳ trần. Chương 5. A. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Thánh nhân bất nhân, dĩ bách tánh vi sô cẩu. B. Thiên địa chi gian, kỳ du thác thược hồ. Hư nhi bất khuất, động nhi vũ xuất. C. Đa ngôn sổ cùng, bất như thủ trung. Dịch nghĩa. A. Trời đất không có nhân, coi vạn vật như loài chó rơm. Thánh nhân không có nhân, coi trăm họ như loài chó rơm. B. Cái khoảng giữa trời đất giống như ống bể, tuy trống không mà vô tận, càng động lại càng hơi ra. C. Càng nói nhiều càng không sao nói hết được, thà là giữ lấy cái trung. Bình chú. A. Bậc thánh nhân cũng như đạo, không tư vị ai cả, nên gọi là bất nhân. Đạo là cái luật lạnh lùng của tạo hóa, không vì kẻ rét mà dẹp mùa đông. Đang thời thì dùng, sái thời thì bỏ, coi vạn vật như loài chó rơm. Chó rơm là vật dùng trong khi cúng tế, lúc đang dùng thì quý, dùng xong thì bỏ. Trời đất sanh vạn vật như sanh cây cỏ, xuân thì đâm chồi, thu thì rụng lá, đang sanh thì quý, đã rụng thì bỏ đi. Xuân tới sanh lại, nhưng không còn là cây cỏ ngày xưa. Thánh nhân đối với trăm họ cũng vậy. Trăm họ tức là trăm quan lãnh phần thi hành chánh giáo. Trăm quan ngày nay không còn là trăm quan ngày xưa, thì chánh giáo ngày xưa cũng không dùng cho ngày nay được. Như vậy ta thấy Lão Tử phản đối thuyết phục cổ. Như Trang Tử thường bài bác Nho Gia, nói nhân nghĩa để tân bốc tiên dương. Theo Trần Trụ, Trang Tử về sau diễn rộng nghĩa bất nhân trong bài Sô Cẩu. Chú thích. Trong Trang Tử Nam Hoa Kinh, bản dịch của Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Hết chú thích. B. Lấy một tỷ dụ cụ thể để so sánh cái dụng của đạo như cái ống bể của thợ rèn. Cái lòng của ống bể thì trống không, nhưng công dụng của nó một hô một hấp mà thành ra vô tận. Cho nên mới nói càng động lại càng hơi ra. Tức trong không mà sanh có. Có không không liên miên bất tuyệt. Lòng ống bể là tượng trưng luật quân bình của trời đất. Cái không gọi cái có. Cái tịnh gọi cái động. C. Chữ trung mà Lão Tử dùng ở đây là ám chỉ cái luật quân bình và điều hòa của đạo. Rất ghét cái gì thái quá. Tổn hữu dư, bổ bất túc. Chính chữ trung đó nó gìn giữ đòn cơn thiện ác, không cho trên nghiêng thái quá về một bên nào cả. Chữ trung cũng có nghĩa là hư không, đồng nghĩa với chữ đạo hay chữ chân không của nhà Phật. Đa ngôn sổ cùng, tức là nói nhiều bao nhiêu cũng không sao nói hết được. Nói hết được cái gì? Nói hết được cái công dụng vô tận của cái hư không. Hư nhi bất khuất mà Lão Tử đã vừa nói ở câu trên. Ta nên nhớ Lão Tử chủ trương hư không, không ngớt ca tụng công dụng vô tận của nó trong đời. Suốt một quyển Đạo Đức Kinh đều loay quay chung quanh cái công dụng của hai chữ hư vô. Như sau đây ở chương thứ 11. Tam thập phúc, cộng nhất cốc, đương kỳ vô, hữu xa chi dụng. Câu này, ôi xê, dùng để thừa tiếp ý nghĩa của câu trên. Hư nhi bất khuất. Tuy cái thể của đạo là trống không, nhưng mà cái dụng của nó thì vô tận. Chương thứ 6 sau đây sẽ bàn rộng thêm. Miên miên nhược tồn, dụng nhi bất cần. Chương 6. A. Cốc thần bất tử, thị vị quyền tẩn. B. Quyền tẩn chi môn, thị vị thiên địa căn. C. Miên miên nhược tồn, dụng chi bất cần. Dịch nghĩa: thần hang không chết, nên gọi Quyền Tẩn. B. Cửa của Quyền Tẩn, gốc rễ của đất trời. C. Dằn dặt như còn hoài, dùng hoài mà không hết. Bình chú: hai chữ Cốc Thần và Quyền Tẩn đều là tên riêng của đạo, chỉ cái thể hư không của đạo. Nghiêm Phục bàn rằng, vì cớ muốn dùng cái nghĩa hư không của đó nên gọi là cốc, vì cớ muốn chỉ chỗ ứng dụng vô cùng của đó nên gọi là thần, vì cớ muốn chỉ cái công dụng bất khuất và vũ xuất, không bao giờ tận, càng động càng hơi ra của đó nên gọi là bất tử. Ba cái đó đều là đức của đạo. Câu giải thích này của Nghiêm Phục rất chính xác. Chương này bổ túc cho chương trên, bàn về cái thể hư không của đạo. Phái Thần Tiên giải thích đoạn văn trên đây cho rằng, hang trong núi gọi là cốc, trỏ vào chỗ trống không, hư không. Biến hóa vô cùng gọi là thần. Linh minh bất tử là luôn luôn tỉnh táo, không mê muội. Còn chữ Quyền Tẩn, Phái Thần Tiên lại giải, quyền là trời, dương. Tẩn là đất, âm. Trời đất hợp lại thành Quyền Tẩn. Có Quyền Tẩn rồi, hai khí âm dương mới hợp nhất thành một khí Thái Cực. Khi lên, khi xuống, khi lại, khi qua, trong chỗ hư không. Đó tức là cửa của Quyền Tẩn. Quyền Tẩn chi môn. Nhưng đó là lối giải thích của nhóm đạo giáo, không phải của nhà đạo học. Quyền Tẩn có nghĩa là mẹ nhiễm màu. Tẩn lại cũng có nghĩa là lạch nước trong hang. Xem lại chương 1. Câu hữu danh dạng vật chi mẫu, Quyền Tẩn là gốc rễ của đất trời, âm dương. Tức muốn nói, tịnh là gốc của động, là gốc phát sinh ra dạng hữu. So sánh với chương 4, đạo xung nhi dụng chi,